sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 222. Góc truyện audio.com. Ai, gọi không nổi, gọi không nổi, cô quyết định cái gì đều không gọi nữa. Em có thể vào không? Bên trong rất nhanh thì truyền đến giọng nói của anh ấy. Cô đẩy cửa tiến vào, bước chân rất nhẹ, cánh cửa sổ phái sau lưng mở lớn, ngọn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào trong, làm rối mái tóc của anh ấy. Anh ấy ngồi thẳng lưng ở phía trước máy tính, theo tiếng bước chân từ từ tiến lại gần của cô, anh dướn mắt lên nhìn, em muốn đút cho anh ăn, anh nghĩ mỹ miều quá rồi, em chỉ là mang vào đưa cho anh mà thôi. Cô đặt đĩa hoa quả vào tay của anh. Thích Thịnh Thiên truyền tin tức đến nhanh như thế rồi sao? Vẫn chưa, anh cầm chiếc dĩa lên, xiên một miếng táo đưa lên trên miệng của cô. Cô sững lại chút, rồi thì mở miệng, táo khá ngọt khá giòn. Chẳng trách Dương Dương Noãn Noãn đều khá thích. Trên màn hình máy tính của anh là tin tức nóng. Cô rất muốn lên trước che đi những tin tức mất đi sự thật này. Do đó, cô giơ tay ra trước màn hình vẫy vẫy. Anh nhìn những thứ này làm cái gì? Bọn họ không rõ sự thật hỗn loạn chân tướng nói linh tinh mà thôi. Vậy sao em còn bình luận? Anh lại xiên một miếng hoa quả đưa lên miệng của cô. Lần này, cô không còn khách sáo nữa. Sau khi ăn xong mới mở miệng nói. Em đó là đi qua đường thấy bất bình rút đao tương trợ. Và lại đá nặng biển lớn. Hoàn toàn không có gây nên chút tác dụng nào. Anh cứ xem như em than phiền là được rồi. Cảnh Thần Hạo lại đút cho cô ăn. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình. Lạnh nhạt nói, không phải là Âu Dương Lập. Cũng không thể nào là Tào Lệ Phi. Bà ta sắp sinh nhật. Đang bận rộn, không phải là người của Âu Dương gia. Dường như là nhằm đối đầu với anh. Kẻ thù của anh, cô lại nghiêm túc nhìn thẳng về bản tin tức phổ biến ở trước mặt. Nhìn những thứ này có thể nhìn ra cái gì? Có thể, nhưng mà nhìn không ra là ai. Nếu như thật sự là nhắm thẳng đến anh, Hoắc Đông có phải chỉ là món khai vị mà thôi? Không biết thế nào, Bùi Nhiễm Nhiễm ăn xong cả đĩa hoa quả, bụng của cô ăn no, tìm chiếc ghế ngồi xuống. Thực tế em cảm thấy cũng không thể khẳng định không phải là Âu Dương Lập. Mấy năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trước đây anh ta không có gan này. Bây giờ thì không nhất định, và lại anh ta có đủ lý do để làm thế, cô nói đều không có căn cứ, chỉ là đoán mò. Cảnh Thần Hạo di chuyển chuột máy tính, điện thoại bên cạnh tay reo lên, anh nhấc máy lên, nói, Bùi Nhiễm Nhiễm im lặng nhìn anh, Thích Thịnh Thiên có tin tức rồi chắc, anh dập điện thoại, vứt điện thoại sang một bên, ổn định rơi trên giá sách, đích thực vị bác sĩ đó đã nhận 20 vạn tệ. Từ tài khoản hải ngoại chuyển khoản đến, ở giữa chừng trải qua tài khoản không gian, kiểm tra không được đầu nguồn, xem ra là một kẻ rất danh ma. Vậy thì anh dự tính xử lý thế nào? Tiếp tục tùy cho những lời nói đó kéo dài nữa, có thể sẽ càng truyền càng loạn. Đối với hình tượng của Cảnh Thần Hạo thiệt hại quá lớn. Cảnh Thần Hạo chỉ cho cô đáp án một chữ, cáo, ý tưởng tốt, cô đồng ý gật gật đầu. Danh tiếng của Cảnh Thần Hạo, phí luật sư chắc đều không thấp. Ngày hôm đó, chuyện này đã được Thích Thịnh Thiên bị Mẫn Lệ gào thét gọi dậy bắt tay vào làm rồi. Cả gia đình bọn họ ngồi ăn cơm, Noãn Noãn đi đến bên cạnh cô. Cảnh Thần Hạo nhìn thấy không ổn, vẫy vẫy tay với cô bé. Noãn Noãn, lại đây, Daddy có lời muốn nói với con. Noãn Noãn không nghi ngờ mà tiến lại về phía Cảnh Thần Hạo đang ngồi trên ghế sofa. Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi ở một bên, đang nói chuyện với Dương Dương, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người bọn họ một cái. Sau đó, cô nghe thấy Cảnh Thần Hạo nói mê hoặc với Noãn Noãn. Noãn Noãn, muốn có thêm em gái hoặc em trai không? Muốn, Noãn Noãn rất kích động ngoảnh đầu sang nghiêm túc nhìn chằm chằm phần bụng bằng phẳng của cô. Vậy thì Noãn Noãn buổi tối ngủ một mình được không? Nếu như sự hãi, để bảo mẫu ở cùng con. Ở đây có bao nhiêu người giúp việc, chăm sóc một đứa trẻ nhỏ. Chắc không phải là vấn đề. Noãn Noãn nghiêng đầu suy nghĩ. con có thể ngủ một mình. Daddy, mommy cho daddy mượn đó. Nhớ em gái của con. Còn cả e trai nữa. Lại sinh ra một cặp song sinh đi. Được thôi, Cảnh Thần Hạo vuốt vuốt mái tóc của cô bé. Rất là hạnh phúc, Bùi Nhiễm Nhiễm không kiểm soát rực rực. Có cần thiết Pahia vui sướng thế không? Cô không muốn sinh một đứa trẻ tên Sắc Sắc. Hai người bọn họ vẫn còn đang nói chuyện. Cô không có dự tính quản nữa. Kéo cánh tay nhỏ bé của Dương Dương. Dương Dương, ngày mai phải đi trường mầm non rồi. Nhất định phải bảo vệ tốt em gái. Biết không, cô có chút không nhẫn tâm đưa bọn trẻ đi trường mầm non. Dương Dương từ nhỏ đã thông minh. Đi hay không đi đều giống nhau. Học không được cái gì. Noãn Noãn thông minh nhưng không thích học. Nhưng mà trường mầm non kiến thức có thể học được. Cô bé cũng đã làm chủ kỹ năng rồi. Nhưng cô lại không muốn để bọn trẻ bỏ qua cuộc sống của trường mầm non. Bọn trẻ vẫn là trẻ con. Cần phải có sự xã giao bình thường. Cô rất mâu thuẫn. Nhiễm Nhiễm, để bọn trẻ lên lầu ngủ đi. Khi giọng nói của anh truyền đến, anh đã ôm lấy Noãn Noãn. Đi thôi, cô dắt tay Dương Dương. Cúi đầu không quên dặn dò cậu bé. Nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho mami biết không? Nếu như điện thoại của mami không có nhắc máy, thì gọi điện thoại cho daddy. Daddy cũng rất quan tâm các con. Sẽ không để cho các con xảy ra chuyện. Dương Dương mím mồm đáp tiếng. Nhưng lại cảm thấy mâu thuẫn quá qua loa với mami của mình rồi. Con nhớ rồi, ngoan, cô thương yêu nhìn cậu bé. Chăm lo xong cho hai tiểu bảo bối. Hai người họ cùng xuống lầu. Trường mầm non có phải không có an toàn lắm không? Cô thật sự có chút lo lắng. Không đâu, Cảnh Thần Hạo tiến lại gần thêm một bước về phía cô. Ôm lấy vòng eo của cô đi xuống dưới lầu. Lái xe vào thẳng bên trong. Tiếp đó đón về trước. Giáo viên của trường mầm non đều không dám làm cái gì. Thứ khác đều là trẻ con. Có đạo lý, cô gật gật đầu. Sau chuyện này cô đơn thuần hy vọng cuộc sống của Dương Dương Noãn Noãn sẽ không phải bị làm phiền. Gần đây Cảnh Thần Hạo thực sự đang quá nổi tiếng rồi. Vừa rồi lời của Noãn Noãn nói em cũng nghe thấy rồi đó. Em không có, lực phản bác của cô không đủ. Còn lắc đầu nữa, vậy thì anh nói cho em nghe. Hai người vừa xuống khỏi cầu thang, Cảnh Thần Hạo sát lại gần tai cô nói. Sinh lần nữa, anh làm sao không nói sinh Sắc Sắc, cô thật sự không muốn sinh. Xem ra em đã đón nhận cái tên gọi này rồi. Anh cũng cảm thấy khá không tồi. Cô tăng tốc bước chân, nhưng không thể cắt đuôi người đàn ông ở bên cạnh mình. Vào trong phòng ngủ, cô giống như là chim hoàng yến ở trong lồng, bị anh nhốt chặt, khuôn mặt tuấn tú nhìn thấy muốn tiến lại gần phía trước cô. Cô vươn tay lên, chặn đôi môi của anh ấy. Sau này sinh, gần đây công việc khá nhiều, chuyện của gia đình em trước đây còn chưa có làm rõ ràng. Em không muốn bị phân tâm, đợi giải quyết xong chuyện này. Em nghe lời anh, cô chớp chớp mắt, bắt đầu nũng nịu, được không mà, mình ơi, anh gật đầu một cái. Nhưng mà một giây sau cúi người xuống bế cô lên, bàn tay cô cũng sớm đã buông khỏi miệng anh, vòng tay qua cổ của anh, ngày mai đi xóa sổ tập đoàn Âu Á, không muốn. Em biết anh lợi hại, như thế thì không phải là không biết được chân tướng sao? Chuyện này anh đừng quản, lời của cô vừa nói xong. Cơ thể liền bị ném lên trên chiếc giường lớn. Chuyện của em chính là chuyện của anh. Em nói kêu anh đừng quản. Anh đè nặng mình lên trên người của cô. Ngón tay luồn qua mái tóc buông xõa của cô. Anh đều đã đang giúp em tìm mẹ rồi. Và lại anh cũng đã làm rất nhiều rồi. Hà Thị và Hoắc Thị. Còn cả bản hợp đồng với tập đoàn Âu Á, anh cố tình để em đi phụ trách. Đều không phải là giúp đỡ rồi đó sao? Ý của em là không muốn giống như lời vừa rồi anh nói. Thẳng thừng xóa sổ, cô hiếm khi ở trong hoàn cảnh như thế này. Nói với anh nhiều như thế này. Cô chủ động giơ tay ra, tháo bỏ từng nút cúc áo trên chiếc sơ. Mi của anh, em không dễ dàng gì nuôi lớn Dương Dương Noãn Noãn. Anh muốn sinh một đứa nữa xen ngang thế giới hai người chúng ta sao? cô tính như thế này có thể coi là có tình có lý rồi chứ hả? Cách chương.